Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 560, 565. Góc truyện audio.com. Tiểu Bạc Hà sợ nàng không cẩn thận sẽ nhảy khỏi giường. Cả ngày chưa dám rời đi. Đến tháng 6 rồi mà thời tiết ở phương Bắc này không chuyển tốt mà ngược lại càng thêm ác liệt. 560. Bắt đầu tràn lan. Mấy ngày lại trôi qua. Đã vào tháng 6. Oa Oa đã 8 tháng tuổi. Học bỏ xong. Cả ngày mặc trang phục dày dặn. Có người đã thí nghiệm thử chạy ra bên ngoài khóc một lúc. Quay về thấy trên mặt treo hai hàng nước mắt đã đông lạnh thành băng. Bỏ khắp nơi trên giường trong biệt thự. Chiến luyện không có biện pháp. Đành phải dựng lên vòng bảo hộ bao khắp bốn phía của chiếc giường. Tình huống của Hà Đông Lạc phi phàm thời thời khắc khắc hỏi thăm được. Như càng ngày càng ác liệt. Tài nguyên cũng phi thường khẩn trương. Nhưng cũng không vây được nàng. Rất nhanh, Oa Oa đã học được cách túm hai tay vào song sắt nỗ lực ngồi dậy nhổm lên. Nhìn như muốn trèo qua vòng bảo hộ A. Ở bên Hà Tây thì mỗi người đều được phân chút củi lửa. Lúc đầu lượng củi lửa vừa vặn đủ. Một đống biệt thự, mỗi ngày đều đủ phần. Tiểu Bạc Hà sợ nàng không cẩn thận sẽ nhảy khỏi giường. Cả ngày chưa dám rời đi. Đến tháng 6 rồi mà thời tiết ở phương Bắc này không chuyển tốt mà ngược lại càng thêm ác liệt. Đội ngũ với hơn 600 người vì tiết kiệm củi lửa. Mọi người đều chia 20 người ở vào một biệt thự. Một đống biệt thự đầy người ở cách biệt thự của An Nhiên rất gần. Tất cả đều bao bốn phía nhà An Nhiên. Ở phía đông nam của tiểu khu, có người đã thí nghiệm thử chạy ra bên ngoài khóc một lúc. Quay về thấy trên mặt treo hai hàng nước mắt đã đông lạnh thành băng. Những người được trị liệu khỏi cùng với tẩy não thành công thì ở cùng với nhóm quân nhân. Mọi người phân tán ở phía ngoài. Tình huống của Hà Đông Lạc phi phàm thời thời khắc khắc hỏi thăm được. Như càng ngày càng ác liệt, tài nguyên cũng phi thường khẩn trương. Cùng Vân Đào tổ chức thành một đội. Nguyên bản để quản lý nhưng sau Vân Đào nhàn hạ hơn. Ở bên Hà Tây thì mỗi người đều được phân chút củi lửa. Lúc đầu lượng củi lửa vừa vặn đủ. Một đống biệt thự, mỗi ngày đều đủ phần. Đội ngũ với hơn 600 người vì tiết kiệm củi lửa. Mọi người đều chia 20 người ở vào một biệt thự. Cũng sẽ dạy những thanh niên trai tráng đó một chút ứng đối khi chạy trốn hay gì đó. Rốt cuộc ai có thể nói những thiên tai nhân họa sẽ không đến nữa. Một đống biệt thự đầy người ở cách biệt thự của An Nhiên rất gần. Tất cả đều bao bốn phía nhà An Nhiên. Ở phía đông nam của tiểu khu. Hiện tại hoàn cảnh tuy an ổn một chút. Những người được trị liệu khỏi cùng với tẩy não thành công thì ở cùng với nhóm quân nhân. Mọi người phân tán ở phía ngoài. Nhưng nếu có nguy cơ lớn khiến mọi người trở tay không kịp thì những thanh niên đó sẽ phải cùng với nhóm quân nhân phụ trách tổ chức sơ tán nhóm trói. Cùng Vân Đào tổ chức thành một đội. Nguyên bản để quản lý nhưng sau Vân Đào nhàn hạ hơn. Buộc chạy trốn. Miễn cho lúc đó mọi người loạn thành một đoàn. Cùng chết trong cái tiểu khu này. Cũng sẽ dạy những thanh niên trai tráng đó một chút ứng đối khi chạy trốn hay gì đó. Rốt cuộc ai có thể nói những thiên tai nhân họa sẽ không đến nữa. Cho nên nguyên bản thì củi lửa được quy hoạch vừa vặn tốt. Thời gian dài, củi lửa được tích nhiều lên. Hiện tại hoàn cảnh tuy an ổn một chút. Nhưng nếu có nguy cơ lớn khiến mọi người trở tay không kịp thì những thanh niên đó sẽ phải cùng với nhóm quân nhân phụ trách tổ chức sơ tán nhóm trói. Chủ yếu là do An Nhiên cảm thấy năng lực của chính mình lại tinh tiến thêm. Cho nên bắt đầu dục sinh thực vật bình thường tràn lan. Buộc chạy trốn, miễn cho lúc đó mọi người loạn thành một đoàn. Cùng chết trong cái tiểu khu này. Bản tử không thể không phái thêm người đến chặt củi. Vì vậy việc phân phát củi lửa căn bản khá thoải mái. Sáng sớm ngày tiếp theo. Cho nên nguyên bản thì củi lửa được quy hoạch vừa vặn tốt. Thời gian dài, củi lửa được tích nhiều lên. Chủ yếu là do An Nhiên cảm thấy năng lực của chính mình lại tinh tiến thêm. cho nên bắt đầu dục sinh thực vật bình thường tràn lan. An Nhiên đến khu đất gieo trồng. Hôm nay có một vị dị năng giả hệ mộc phải sinh con. Cho nên bên hệ mộc của các này lại mất một người. Bản tử không thể không phái thêm người đến chặt củi. Vì vậy việc phân phát củi lửa căn bản khá thoải mái. Sáng sớm ngày tiếp theo. Vì vậy nàng đến hơi sớm. Khu đất được bàn tử dựng thêm bức tường. Làm thành một phòng gieo trồng đến gió cũng không lọt vào. An Nhiên đến khu đất gieo trồng. Hôm nay có một vị dị năng giả hệ mộc phải sinh con. Cho nên bên hệ mộc của các này lại mất một người. Vì vậy nàng đến hơi sớm. Khu đất được bàn tử dựng thêm bức tường. Làm thành một phòng gieo trồng đến gió cũng không lọt vào. Trong góc có một vị lão nhân đang đốt một đống lửa lớn cháy hừng hực. Trong góc có một vị lão nhân đang đốt một đống lửa lớn cháy hừng hực. Bởi vì bọn họ luôn ở trên mặt đất cho nên cũng miễn luôn việc mang củi đi trẻ nhỏ. Trực tiếp ném một thân cây lớn vào đồng lửa chậm rãi đốt. Bởi vì bọn họ luôn ở trên mặt đất cho nên cũng miễn luôn việc mang củi đi trẻ nhỏ. Trực tiếp ném một thân cây lớn vào đồng lửa chậm rãi đốt. Sưởi ấm là có thể. Thấy An Nhiên đến sớm như vậy. Lão nhân vội vàng đứng dậy. Cười nhiệt tình với nàng hỏi. Có uống nước không? Vân Đào thì đóng một chiếc bàn gỗ bằng chính thực vật họ tạo ra đặt trong phòng gieo trồng này. Sưởi ấm là có thể. Thấy An Nhiên đến sớm như vậy. Lão nhân vội vàng đứng dậy. Cười nhiệt tình với nàng hỏi. Có uống nước không? Bàn tử còn cung cấp một ngày 3 bữa điểm tâm cùng trái cây. Thêm nước, đãi ngộ cũng khá tốt. Vân Đào thì đóng một chiếc bàn gỗ bằng chính thực vật họ tạo ra đặt trong phòng gieo trồng này. Nếu muốn uống nước ấm chỉ cần cho nước vào một chiếc cốc sắt nhỏ. Để trên đống lửa là được. An Nhiên vừa muốn gật đầu. Bàn tử còn cung cấp một ngày 3 bữa điểm tâm cùng trái cây. Thêm nước, đãi ngộ cũng khá tốt. Nói cho nàng một chút nước ấm thì bên ngoài phòng gieo trồng có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ đi tới. Họ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nếu muốn uống nước ấm chỉ cần cho nước vào một chiếc cốc sắt nhỏ. Để trên đống lửa là được. An Nhiên vừa muốn gật đầu. Đứng ở cửa dậm chân vì lạnh. An Nhiên cùng vị lão nhân kia quay đầu lại nhìn 3 người này. Không phải dị năng giả hệ mộc mà bàn tử phái cho nàng. Nói cho nàng một chút nước ấm thì bên ngoài phòng gieo trồng có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ đi tới. Họ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thậm chí cũng không phải những dị năng giả lực lượng ngày thường đến đốn củi. Đứng ở cửa dậm chân vì lạnh. An Nhiên cùng vị lão nhân kia quay đầu lại nhìn 3 người này. Không phải dị năng giả hệ mộc mà bàn tử phái cho nàng. Thậm chí cũng không phải những dị năng giả lực lượng ngày thường đến đốn củi. Vì thế An Nhiên nhìn về phía vị lão nhân nàng cho rằng mấy người này thuộc nhóm người sống sót bên bàn tử. Nhưng vẻ mặt vị lão nhân này lại ngốc ngốc. Vì thế An Nhiên nhìn về phía vị lão nhân nàng cho rằng mấy người này thuộc nhóm người sống sót bên bàn tử. Nhưng vẻ mặt vị lão nhân này lại ngốc ngốc, bộ dáng căn bản là không quen biết 3 người này. 561. Liêu Chi, oa, bộ dáng căn bản là không quen biết 3 người này. 561. Liêu Chi, oa, đầu gỗ ở chỗ các ngươi thật là nhiều. Khó trách củi lửa các ngươi đều đốt không hết. Nói chuyện là người phụ nữ, khoảng 40 tuổi. Đầu gỗ ở chỗ các ngươi thật là nhiều. Khó trách củi lửa các ngươi đều đốt không hết. Nói chuyện là người phụ nữ. Khoảng 40 tuổi. Vẻ mặt rất hâm mộ duỗi tay sờ sờ một thân cây 5-6 người ôm không hết. Chạc cây của thân cây kia đã bị chặt hết. Vẻ mặt rất hâm mộ duỗi tay sờ sờ một thân cây 5-6 người ôm không hết. Chạc cây của thân cây kia đã bị chặt hết. Chỉ còn thân cây chuẩn bị dục sinh rồi lại chặt. An Nhiên nhìn 3 người này đến đây với ý đồ không rõ. Liền nhìn về phía lão nhân nháy mắt một cái. Chỉ còn thân cây chuẩn bị dục sinh rồi lại chặt. An Nhiên nhìn ba người này đến đây với ý đồ không rõ. Liền nhìn về phía lão nhân nháy mắt một cái. Lập tức lão nhân hiểu ý, chậm chạp đi về phía cửa rồi lắc mình ra khỏi phòng gieo trồng chuẩn bị đi tìm bàn tử đến đây. Người đừng khẩn trương. Lập tức lão nhân hiểu ý, chậm chạp đi về phía cửa rồi lắc mình ra khỏi phòng gieo trồng chuẩn bị đi tìm bàn tử đến đây. Người đừng khẩn trương. Chúng ta không phải đến kiểm tra hay bắt bẻ gì. Người phụ nữ kia xoa xoa tay, rụt cổ, cũng không cản lão nhân kia rời đi, chỉ đi tới bên cạnh đống lửa. Chúng ta không phải đến kiểm tra hay bắt bẻ gì. Người phụ nữ kia xoa xoa tay, rụt cổ, cũng không cản lão nhân kia rời đi, chỉ đi tới bên cạnh đống lửa, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Trên mặt rất hòa ái nhìn An Nhiên, thân thiết nói, ta lớn tuổi hơn ngươi. Gọi ngươi là muội muội đi. Ta tên là Lưu Chi. Tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Trên mặt rất hòa ái nhìn An Nhiên. Thân thiết nói, ta lớn tuổi hơn ngươi. Gọi ngươi là muội muội đi. Ta tên là Lưu Chi. Ngươi có thể kêu ta là Chi tỷ tỷ. Muội muội, ngươi tên là gì? An Nhiên. An Nhiên trả lời nàng. Cũng đi đến bên cạnh đống lửa. Ngươi có thể kêu ta là Chi tỷ tỷ. Muội muội, ngươi tên là gì? An Nhiên. An Nhiên trả lời nàng. Cũng đi đến bên cạnh đống lửa, ngồi đối diện với Lưu Chi, vươn tay ra sưởi ấm. Hiện tại bên người nàng đều là thực vật sinh trưởng tươi tốt. Ngồi đối diện với Lưu Chi, vươn tay ra sưởi ấm. Hiện tại bên người nàng đều là thực vật sinh trưởng tươi tốt. Đối mặt với ba người Lưu Chi với ý đồ không rõ, An Nhiên đều không chút sợ hãi. Nga, ngươi cũng là dị năng giả hệ mộc sao? Lưu Chi cười nhìn An Nhiên. Đối mặt với ba người Lưu Chi với ý đồ không rõ, An Nhiên đều không chút sợ hãi. Nga, ngươi cũng là dị năng giả hệ mộc sao? Lưu Chi cười nhìn An Nhiên. Hiển nhiên, nàng khẳng định không phải người trong đội ngũ của bàn tử. Người đi theo bàn tử từ nam xuống bắc này. Hiển nhiên, nàng khẳng định không phải người trong đội ngũ của bàn tử. Người đi theo bàn tử từ nam xuống bắc này. Không ai không biết sự lợi hại của An Nhiên. Vì thế An Nhiên không nói lời nào. Nhíu nhíu mày. Không ai không biết sự lợi hại của An Nhiên. Vì thế An Nhiên không nói lời nào. Nhíu nhíu mày. Không biết có nên thừa nhận mình chỉ là một dị năng giả hệ mộc bình thường hay không? Lưu Chi kia dường như biết được An Nhiên khó xử. Không biết có nên thừa nhận mình chỉ là một dị năng giả hệ mộc bình thường hay không? Lưu Chi kia dường như biết được An Nhiên khó xử. Rất lý giải cười cười. Thẳng eo nhìn hoàn cảnh chung quanh rồi nói với An Nhiên. Đừng khẩn trương. Ta nói đừng khẩn trương mà. Rất lý giải cười cười. Thẳng eo nhìn hoàn cảnh chung quanh rồi nói với An Nhiên. Đừng khẩn trương. Ta nói đừng khẩn trương mà. Hôm nay ta tới không có ý gì khác. Ta nói với ngươi này. Một cái tiểu tử của nhà chúng ta vì uống chút rượu ở bên ngoài. Ngủ một đêm trên nền tuyết. Hôm nay ta tới không có ý gì khác. Ta nói với ngươi này. Một cái tiểu tử của nhà chúng ta vì uống chút rượu ở bên ngoài. Ngủ một đêm trên nền tuyết. Bị đông lạnh đến chỉ còn nửa hơi thở. Bị đội tuần tra Hà Đông kéo đến nơi này. Biểu tình trên mặt Lưu Chi không giống như giả vờ. Bị đông lạnh đến chỉ còn nửa hơi thở. Bị đội tuần tra Hà Đông kéo đến nơi này. Biểu tình trên mặt Lưu Chi không giống như giả vờ. Mày nhăn lại gắt gao. Phảng phất như mấy ngày kia như đứt gan đứt ruột. Bóng ma trong lòng còn không tan đi. Nàng vươn tay ra sưởi ấm. Mày nhăn lại gắt gao. Phảng phất như mấy ngày kia như đứt gan đứt ruột. Bóng ma trong lòng còn không tan đi. Nàng vươn tay ra sưởi ấm. Thấy An Nhiên chỉ nghe chứ không nói liền tiếp tục. Mấy ngày kia nhà chúng ta tìm khắp nơi. Thấy An Nhiên chỉ nghe chứ không nói liền tiếp tục. Mấy ngày kia nhà chúng ta tìm khắp nơi. Nguyên bản cho rằng bị kéo sang đây hẳn là không thể nghi ngờ rằng đã chết. Ai ngờ lại phát hiện. Hắc, nguyên bản cho rằng bị kéo sang đây hẳn là không thể nghi ngờ rằng đã chết. Ai ngờ lại phát hiện. Hắc, tiểu tử kia thế nhưng lại đang tung tăng nhảy nhót. Hôm nay muốn đến đón hắn trở về. Hắn cũng không chịu đi. Chỉ nói nơi này có ăn ngon ngủ tốt. Tiểu tử kia thế nhưng lại đang tung tăng nhảy nhót. Hôm nay muốn đến đón hắn trở về. Hắn cũng không chịu đi. Chỉ nói nơi này có ăn ngon ngủ tốt. Còn ấm áp. Nói. Trên mặt nàng có một chút ý cười. An Nhiên lại nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đi theo Lưu Chi kia. Trong tay đều mang theo lễ vật. Còn ấm áp. Nói. Trên mặt nàng có một chút ý cười. An Nhiên lại nghiêng đầu nhìn hai người đàn ông đi theo Lưu Chi kia. Trong tay đều mang theo lễ vật. Nghĩ là muốn tặng cho Bàn Ca để cảm tạ ân cứu mạng. Quả nhiên, lại nghe được Lưu Chi nói. Hôm nay tới đây, một là để đón tiểu tử kia về. Nghĩ là muốn tặng cho Bàn Ca để cảm tạ ân cứu mạng. Quả nhiên, lại nghe được Lưu Chi nói. Hôm nay tới đây, một là để đón tiểu tử kia về. Hai là cảm tạ ân cứu mạng của Bàn Ca. Mà ba thì chính là muốn một chút củi lửa của các ngươi đem về. Hiển nhiên, hai là cảm tạ ân cứu mạng của Bàn Ca. Mà ba thì chính là muốn một chút củi lửa của các ngươi đem về. Hiển nhiên, Lưu Chi nghe được từ trong miệng tiểu tử suýt bị chết cong nhà nàng biết. Nhóm người bị toàn bộ căn cứ ném đến Hà Tây này. Lưu Chi nghe được từ trong miệng tiểu tử suýt bị chết cong nhà nàng biết. Nhóm người bị toàn bộ căn cứ ném đến Hà Tây này. Thế nhưng có thể dãy giụa đến hiện tại còn chưa có chết hết. Chẳng những không ai chết. Thế nhưng đều còn sống tốt. Vì thế hôm nay cố ý chạy đến phòng gieo trồng nhìn xem tình huống. Nàng thở dài nhìn An Nhiên nói. Không giấu gì ngươi. Thế nhưng có thể dãy giụa đến hiện tại còn chưa có chết hết. Chẳng những không ai chết. Thế nhưng đều còn sống tốt. Vì thế hôm nay cố ý chạy đến phòng gieo trồng nhìn xem tình huống. Nàng thở dài nhìn An Nhiên nói. Không giấu gì ngươi. Hiện tại tình huống trong căn cứ thật không xong. Vốn dĩ điện được cung cấp 24. Hiện tại bị giảm xuống chỉ cung cấp từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Hiện tại tình huống trong căn cứ thật không xong. Vốn dĩ điện được cung cấp 24. Hiện tại bị giảm xuống chỉ cung cấp từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Trời lạnh như vậy, không có máy sưởi sao có thể được. 562. Trời lạnh như vậy, không có máy sưởi sao có thể được. 562. Không bằng chết sớm một chút. Nga, An Nhiên rũ mục, nàng không có cảm tưởng gì. Bởi vì người lạnh không phải nàng. Không bằng chết sớm một chút. Nga, An Nhiên rũ mục, nàng không có cảm tưởng gì. Bởi vì người lạnh không phải nàng. Lưu Chi kia lại cảm thấy An Nhiên này chỉ là một cái tiểu cô nương. Tính cách rất hướng nội. Ngược lại nghĩ lại, cũng đúng. Lưu Chi kia lại cảm thấy An Nhiên này chỉ là một cái tiểu cô nương. Tính cách rất hướng nội. Ngược lại nghĩ lại, cũng đúng. Nghe nói người ở phía Nam để sống sót cũng không dễ dàng gì. Nếu là phụ nữ gặp phải đội ngũ người sống sót, phần lớn đều sẽ bị. Nghe nói người ở phía Nam để sống sót cũng không dễ dàng gì. Nếu là phụ nữ gặp phải đội ngũ người sống sót, phần lớn đều sẽ bị. Cho nên khẳng định An Nhiên này đã trải qua rất nhiều. Trầm mặc ít lời như vậy cũng đúng. Cho nên khẳng định An Nhiên này đã trải qua rất nhiều. Trầm mặc ít lời như vậy cũng đúng. Vì thế Lưu Chi lại tỏ ra hiểu rõ Thiện Giải Nhân ý nói với An Nhiên. Chúng ta là người ở đây. Nghe nói bên các ngươi còn sống rất nhiều người. Vì thế Lưu Chi lại tỏ ra hiểu rõ Thiện Giải Nhân ý nói với An Nhiên. Chúng ta là người ở đây. Nghe nói bên các ngươi còn sống rất nhiều người. Cho nên hôm nay tới xem. Yên tâm, ta sẽ không nói gì bậy bạ với căn cứ. Chúng ta thật sự chỉ muốn đến xin chút củi lửa mà thôi. Cho nên hôm nay tới xem. Yên tâm, ta sẽ không nói gì bậy bạ với căn cứ. Chúng ta thật sự chỉ muốn đến xin chút củi lửa mà thôi. Nhìn Lưu Chi kia có chút giống với gia chủ của một gia đình. Hai người đàn ông đi theo nhìn dáng vẻ đều là dị năng giả lực lượng. Gọi Lưu Chi là gì? Nhìn Lưu Chi kia có chút giống với gia chủ của một gia đình. Hai người đàn ông đi theo nhìn dáng vẻ đều là dị năng giả lực lượng. Gọi Lưu Chi là gì? Nói xong Lưu Chi liền đưa cho An Nhiên một túi tinh hạch. Quơ quơ với An Nhiên. Nhà, ta biết các ngươi cũng không dễ dàng dục sinh cây cối. Nói xong Lưu Chi liền đưa cho An Nhiên một túi tinh hạch. Quơ quơ với An Nhiên. Nhà, ta biết các ngươi cũng không dễ dàng dục sinh cây cối. Túi tinh hạch này cầm đi. Chúng ta muốn mua đầu gỗ của các ngươi. Phụ cận nhà các ngươi không có đầu gỗ sao? An Nhiên không nhận túi tinh hạch kia. Túi tinh hạch này cầm đi. Chúng ta muốn mua đầu gỗ của các ngươi. Phụ cận nhà các ngươi không có đầu gỗ sao? An Nhiên không nhận túi tinh hạch kia. Nhưng rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chi. Lưu Chi lại cười khổ một chút nói với nàng. Đầu gỗ củi khô bên Hà Đông đã bị chặt hết. Nhưng rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Chi. Lưu Chi lại cười khổ một chút nói với nàng. Đầu gỗ củi khô bên Hà Đông đã bị chặt hết. Dị năng giả hệ mộc trong căn cứ toàn dục sinh gạo rau dưa cùng trái cây. Ai sẽ đi quản tầng chóp dưới chúng ta ấm lạnh đây? Dị năng giả hệ mộc trong căn cứ toàn dục sinh gạo rau dưa cùng trái cây. Ai sẽ đi quản tầng chóp dưới chúng ta ấm lạnh đây? Buổi tối có điện, ban ngày không có điện thì cũng thôi đi. Mấu chốt là toàn bộ tài nguyên ở Hà Đông đều ưu tiên cho an toàn khu. Buổi tối có điện, ban ngày không có điện thì cũng thôi đi. Mấu chốt là toàn bộ tài nguyên ở Hà Đông đều ưu tiên cho an toàn khu. Mà những nơi khác ngoài an toàn khu ra thì máy sưởi khi có khi không. Có đôi khi bị hỏng rất lâu rồi báo lên không thấy có người đến tu sửa. Mà những nơi khác ngoài an toàn khu ra thì máy sưởi khi có khi không. Có đôi khi bị hỏng rất lâu rồi báo lên không thấy có người đến tu sửa. Ống dẫn sưởi rất dài bị chôn ngầm, ai biết vấn đề ở đâu. Vì thế hiện tại mọi người bắt đầu tự tạo hệ thống sưởi ấm. Ống dẫn sưởi rất dài bị chôn ngầm, ai biết vấn đề ở đâu. Vì thế hiện tại mọi người bắt đầu tự tạo hệ thống sưởi ấm. Chính là trong một phòng bịt kín để một cái bếp lò. Bếp lò đốt củi sau đó dùng một cái ống dẫn để khói bay đi. Chính là trong một phòng bịt kín để một cái bếp lò. Bếp lò đốt củi sau đó dùng một cái ống dẫn để khói bay đi. Củi lửa là tài nguyên sưởi ấm rất quan trọng. Căn cứ Diệu Dương này cũng không phải lấy nông nghiệp làm chủ yếu. Công nghiệp trong căn cứ chiếm đa số. Củi lửa là tài nguyên sưởi ấm rất quan trọng. Căn cứ Diệu Dương này cũng không phải lấy nông nghiệp làm chủ yếu. Công nghiệp trong căn cứ chiếm đa số. Người sống sót cũng rất nhiều. Phía núi cách đây xa chút thì đi không được. Bởi vì không ai đứng ra tổ chức. Người sống sót cũng rất nhiều. Phía núi cách đây xa chút thì đi không được. Bởi vì không ai đứng ra tổ chức. Gió tuyết rất lớn cho nên cây cối bên Hà Đông đã sớm bị chém sạch. Gần đây số người chết cóng ở Hà Đông càng ngày càng nhiều. Gió tuyết rất lớn cho nên cây cối bên Hà Đông đã sớm bị chém sạch. Gần đây số người chết cóng ở Hà Đông càng ngày càng nhiều. Nhưng theo cái nhìn của cao tầng lãnh đạo căn cứ thì đây chỉ là một hồi khôn thì sống, ngu muội thì chết. Nhưng theo cái nhìn của cao tầng lãnh đạo căn cứ thì đây chỉ là một hồi khôn thì sống, ngu muội thì chết. Thân thể ngươi nào có tố chất yếu kém thì mới bị đông chết. Thân thể ngươi nào có tố chất yếu kém thì mới bị đông chết. Những người như vậy không phải chết dưới trận tuyết lớn này thì cũng sẽ chết ở trận tai nạn tiếp theo. Sớm hay muộn cũng sẽ phải chết. Những người như vậy không phải chết dưới trận tuyết lớn này thì cũng sẽ chết ở trận tai nạn tiếp theo. Sớm hay muộn cũng sẽ phải chết. Không bằng chết sớm một chút đi.

Hắn ngồi trên ghế bắt chuyện với Lưu Chi, mà An Nhiên đi tới bên người Lạc Phi Phàm, nhìn Lạc Phi Phàm chọn lựa cây cối, thấp giọng hỏi, ngươi chọn đám đầu gỗ này làm gì? Ngươi lạnh à, đốt thêm chút lửa. Lạc Phi Phàm vẫy tay với An Nhiên để nàng tới gần một chút, thấp giọng trả lời. Ngươi chọn đám đầu gỗ này làm gì? Ngươi lạnh à, đốt thêm chút lửa. Lạc Phi Phàm vẫy tay với An Nhiên để nàng tới gần một chút, thấp giọng trả lời. Chấm, bọn Chu Chính, những người thủ vệ cửa thành, nghe nói gần đây được thêm chút phúc lợi. Mỗi tháng được phát 3.000 viên tinh hạch bình thường. Chấm, bọn Chu Chính, những người thủ vệ cửa thành, nghe nói gần đây được thêm chút phúc lợi. Mỗi tháng được phát 3.000 viên tinh hạch bình thường. Hiện tại được thêm 400 viên tinh hạch bình thường. Nói là phí phòng lạnh, nhưng trừ tinh hạch ra thì lạnh vẫn hoàn lạnh a. Hiện tại được thêm 400 viên tinh hạch bình thường. Nói là phí phòng lạnh, nhưng trừ tinh hạch ra thì lạnh vẫn hoàn lạnh a. Nói cũng thấy căn cứ này đưa ra phúc lợi cho người ta cũng có chút không được. Trời giá rét như vậy cầm tinh hạch đi đâu để mua vật tư? Nói cũng thấy căn cứ này đưa ra phúc lợi cho người ta cũng có chút không được. Trời giá rét như vậy cầm tinh hạch đi đâu để mua vật tư? Nghe nói căn cứ này lấy đoàn đội là đơn vị, đoàn đội lại tự quản chính mình. Nghe nói căn cứ này lấy đoàn đội là đơn vị, đoàn đội lại tự quản chính mình. Nhưng trong căn cứ vẫn còn rất nhiều người không thuộc về bất luận hệ thống đoàn đội nào. Ví dụ như hệ thống quân đội cùng hệ thống chữa bệnh. Nhưng trong căn cứ vẫn còn rất nhiều người không thuộc về bất luận hệ thống đoàn đội nào. Ví dụ như hệ thống quân đội cùng hệ thống chữa bệnh. Còn có người giống như Lưu Chi đều không thuộc về bất luận đoàn đội nào mà chỉ là gia đình bình thường. Còn có người giống như Lưu Chi đều không thuộc về bất luận đoàn đội nào mà chỉ là gia đình bình thường. Bọn người Chu Chính phụ trách thủ tường thành, chính là thuộc tầng chóp của hệ thống quân đội. Bọn người Chu Chính phụ trách thủ tường thành, chính là thuộc tầng chóp của hệ thống quân đội. Trong căn cứ dưỡng những dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy, tạo ra nước và thực vật đều trước tiên cung ứng cho lãnh đạo thượng tầng. Trong căn cứ dưỡng những dị năng giả hệ mộc cùng hệ thủy, tạo ra nước và thực vật đều trước tiên cung ứng cho lãnh đạo thượng tầng. Còn lại bao nhiêu mới có thể chảy xuống phân phát cho tầng chóp dưới. Vì thế vấn đề rất khó khăn là phúc lợi có tăng thêm nhưng vật tư vẫn thiếu thốn. Còn lại bao nhiêu mới có thể chảy xuống phân phát cho tầng chóp dưới. Vì thế vấn đề rất khó khăn là phúc lợi có tăng thêm nhưng vật tư vẫn thiếu thốn. Đặc biệt là gần đây điện nước khan hiếm. Khách sạn Đại Phú Hào của Ngô Tư Miểu có thể cung cấp điện và máy sưởi 24 giờ. Đặc biệt là gần đây điện nước khan hiếm. Khách sạn Đại Phú Hào của Ngô Tư Miểu có thể cung cấp điện và máy sưởi 24 giờ. Nhưng nơi khác chỉ có điện vào ban đêm. Hệ thống sưởi rốt cuộc đã không còn. Nhưng nơi khác chỉ có điện vào ban đêm. Hệ thống sưởi rốt cuộc đã không còn. Những quân nhân canh giữ tường thành như Chu Chính tuy rằng thân thể cường tráng nhưng cũng bị chết cóng vài người. Những quân nhân canh giữ tường thành như Chu Chính tuy rằng thân thể cường tráng nhưng cũng bị chết cóng vài người. Hệ thống chữa bệnh của căn cứ này không biết kém như thế nào. Người chết cóng liền trực tiếp bị kéo vào Hà Tây rất nhiều. Hệ thống chữa bệnh của căn cứ này không biết kém như thế nào. Người chết cóng liền trực tiếp bị kéo vào Hà Tây rất nhiều. Cuộc sống trải qua gian nan, tiếng oán than của bọn người Chu Chính dậy đất. Khổ không nói nổi. Cuộc sống trải qua gian nan, tiếng oán than của bọn người Chu Chính dậy đất. Khổ không nói nổi. Chỉ thiếu chút kỳ ngộ là có thể trực tiếp móc đao tạo phản cùng khởi nghĩa. Cho nên Lạc Phi Phàm quyết định nắm bắt lấy cơ hội này. Chỉ thiếu chút kỳ ngộ là có thể trực tiếp móc đao tạo phản cùng khởi nghĩa. Cho nên Lạc Phi Phàm quyết định nắm bắt lấy cơ hội này. Đưa chút củi lửa cho bọn Chu Chính. Người canh giữ cửa thành tuy rằng chỉ là một ít tiểu nhân vật.

tỷ lệ tự như một viên kim cương. Sau đó đem bát khoai tây đưa cho An Nhiên. Rồi lại lấy trong túi một viên tinh hạch hơi sáng hơn một chút. Quơ quơ với An Nhiên. Đây là tinh hạch bậc 2. Sau đó đem bát khoai tây đưa cho An Nhiên. Rồi lại lấy trong túi một viên tinh hạch hơi sáng hơn một chút. Quơ quơ với An Nhiên. Đây là tinh hạch bậc 2. Trước kia bọn An Nhiên không biết tinh hạch được phân chia theo cấp bậc như thế nào. Trước kia bọn An Nhiên không biết tinh hạch được phân chia theo cấp bậc như thế nào. Chỉ biết được rằng tinh hạch bậc 1 cùng bậc 2 bọn họ hấp thu cũng vô dụng. Tinh bạch bậc 1 chỉ hữu dụng với Tiểu Bạc Hà. Chỉ biết được rằng tinh hạch bậc 1 cùng bậc 2 bọn họ hấp thu cũng vô dụng. Tinh bạch bậc 1 chỉ hữu dụng với Tiểu Bạc Hà. Còn tinh hạch bậc 2 thì có hiệu quả với Triệu Như, Cách Trương. Còn tinh hạch bậc 2 thì có hiệu quả với Triệu Như, Cách Trương.